Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cứ tiếp tục như vậy mãi sao được. Có lần một thì sẽ có lần hai đấy anh. Jun thấy Kevin không nói gì nên nói tiếp. Anh vẫn không nói gì, nhưng lại cảm thấy tim mình đau nhói, như thể sắp mất đi một ai đó rất quan trọng. Anh định làm gì với Jenny? Kevin một lần nữa không nói gì. Câu hỏi của Jun chính là câu hỏi mà Kevin tự hỏi bản thân mình suốt cả ngày hôm nay. Anh trả lời em đi. Em về phòng đi, muộn rồi. Jun thấy vậy thì không dám nói gì nữa, rồi lặng lẽ trở về phòng. Thế là một ngày trôi qua thật nặng nề đối với Jenny. Jenny quyết không bỏ đi, trừ khi bị đuổi việc. Vì nếu bỏ đi, chẳng khác nào Jenny nhận mình bỏ thuốc độc vào sữa. Mệt mỏi bước xuống bếp, Jenny uống nước thì chợt có điện thoại. Nghe điện thoại xong, Jenny quay lại thì gặp Jun. Em đi mua giấy ăn đi. Dạ vâng ạ. Jenny uống hết cốc nước rồi đi. Sau khi cô đi, Jun nở một nụ cười nham hiểm và lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Bằng. Alo. Hôm qua tôi lén bỏ thuốc độc vào sữa của mọi người và bây giờ Kevin đang hiểu lầm Jenny đó. Hồi nãy tôi bỏ thuốc mê vào cốc nước của cô ta và bảo cô ta đi mua giấy ăn rồi. Phần còn lại, anh tự lo đi. Ok. Một lúc sau Mary, Ken và Henry đến. Lại là chủ nhật mà. Jenny lại đi đâu rồi? Không biết nữa, sáng dậy đã không thấy đâu rồi. Emily trả lời câu hỏi của Mary. Hay là em ý xấu hổ quá nên bỏ đi luôn rồi? Jun nói dối không chớp mắt. Em ý không phải người như thế đâu, Henry nói lại. Emily có lấy điện thoại ra gọi cho Jenny, nhưng toàn thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Cái điện thoại thì nói thế, nhưng Jenny đang làm gì thì có ai biết đâu. Ai cũng lo lắng, nhưng cũng kệ khi Jun nói. Chắc Jenny đi đâu thôi, chờ lại về ấy mà. Jun vừa nói vừa nghĩ. Cô ta có gì mà phải lo lắng gớm vậy? Chưa về á, đợi đấy đi nhé. Jenny tỉnh dậy sau cơn mê man không biết trời đất là gì. Đảo mắt nhìn xung quanh, Jenny thấy mình đang ở trong một căn phòng rất lạ. Nhấc ra cửa sổ thấy tối om. Jenny nghĩ chắc nó bị cái gì đó che mất ánh sáng rồi. Nhưng không phải, kia còn có một chút ánh sáng mờ ảo, hình như là trăng. Nghĩ đến vậy Jenny mới hốt hoảng khi nhớ lúc ra khỏi nhà là sáng sớm cơ mà. Sao bây giờ lại có trăng? Mà mình đang ở đâu? Jenny còn không biết, chưa nói gì đến không gian ở đây. Bỗng cánh cửa phòng bật mở, một người con trai bước vào. Jenny thầm vui khi đó là Thiên Bằng, nhưng lại thắc mắc sao mình ở đây? Và còn có cả Thiên Bằng nữa. Em tỉnh rồi à? Thiên Bằng đi đến bên cạnh ân cần hỏi Jenny. Dạ vâng. Đây là nhà của anh. Sáng anh ra ngoài thấy em ngất xỉu ngoài đường nên đưa em về. Thì ra là vậy. Jenny thở phào nhẹ nhõm. Em ăn cháo đi. Thiên Bằng đưa cho Jenny một tô cháo. Em cảm ơn. Em có thể ở lại đây đêm nay được không? Dạ, sao cơ? Thiên Bằng nói giọng nhờ vả. À, mẹ anh bị cảm. Nhưng giờ anh phải có việc đi rồi, em ở lại chăm sóc mẹ anh giúp anh được không? Nhưng mà... Jenny lưỡng lự vì một nửa muốn giúp, một nửa lại muốn về nhà. Anh bảo Kevin rồi. Dạ vâng, vậy cũng được. Vậy em ăn xong rồi qua phòng đối diện nha, mẹ anh ở phòng đấy. Giờ anh đi đây. Dạ vâng ạ. Trước khi đi, Thiên Bằng qua phòng đối diện với phòng của Jenny, đưa cho người phụ nữ kia một số tiền khá lớn và dặn phải diễn thật tốt để Jenny không nghi ngờ gì. Đây là kế hoạch của Jun và Thiên Bằng thôi, chứ mẹ của Thiên Bằng có ốm đau gì cũng không bước vào ngôi biệt thự này đâu. Người phụ nữ mà Thiên Bằng nói là mẹ kia rất thân thiện nên Jenny cũng thích và tất nhiên không nghi ngờ gì cả. Chương 39. Jenny dậy khi đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng. Vào làm vệ sinh cá nhân xong, quay ra Jenny thấy một ly sữa, một bánh hamburger và một mẩu giấy nhỏ. Đó là của Thiên Bằng chuẩn bị cho Jenny. Jenny vui vẻ ngồi xuống ăn bánh và nhâm nhi ly sữa. Ăn xong, Jenny định sang thăm mẹ Thiên Bằng nhưng lại cảm thấy buồn ngủ. Jenny vừa ngủ dậy mà giờ lại buồn ngủ là sao? Đôi mắt tưởng chừng như không mở nổi nên Jenny quay lại giường và ngủ say luôn. Bỗng cạch, cửa phòng bật mở nhưng chỉ một chút xíu thôi, rồi lại cạch, cửa phòng đóng lại một cách nhẹ nhàng. Tại nhà của Kevin. Tinh tinh tinh. Mary, Jenny tối qua không về, mình gọi mãi mà cũng không được. Emily ra mở cổng rồi ôm chầm lấy Mary và khóc nức nở. Bình tĩnh lại đi Emily, mình vào nhà rồi nói tiếp. Vào trong nhà dù mọi người có nói như thế nào, Emily vẫn không ngừng khóc. Một lúc sau Henry đến, thấy Emily khóc nức nở như vậy cũng hơi chạnh lòng. Ken nói cho Henry biết lý do, rồi anh đến bên cạnh dỗ dành Emily nhưng không có hiệu quả. Không ai nói gì thêm nữa, chỉ có tiếng khóc của Emily mà thôi. Rồi bỗng điện thoại Kevin có tin nhắn. Kevin đọc xong không nói gì mà chỉ nhìn mọi người, khiến ai cũng tò mò. Ơ, gì vậy anh? Jun hỏi. Jenny đang ở chỗ Thiên Bằng. Cậu ta nói đuổi quán Ba Sam để lấy Jenny. Cái gì? Tất cả đồng thanh trừ Kevin. Có khi nào việc ly sữa có độc bị thất bại, nên Jenny đến chỗ Thiên Bằng và hai người đó lại nghĩ ra kế hoạch này không? Jun bất giác nói. Chị đừng có suy đoán lung tung. Mary phản kháng. Chị suy luận đúng với tình hình bây giờ mà. Đủ rồi. Kevin tức giận. Quán Ba Sam lớn như vậy, sao có thể cho Thiên Bằng được chứ? Nhưng không cứu Jenny cũng không được. Ken lắc đầu. Emily quỳ xuống van xin Kevin. Anh cứu Jenny đi, em xin anh đấy. Em đứng dậy đi. Henry đỡ cô lên. Em xin anh mà, cứu Jenny đi. Jenny không phải người xấu như vậy đâu. Kevin mặc kệ Emily rồi đứng dậy bước lên phòng. Kevin vừa bước tới cầu thang thì Emily ngất xỉu. Có lẽ Emily vẫn còn bị ám ảnh của vụ thất lạc bên Mỹ. Mary lắc đầu nói. Đưa em ấy lên phòng đi. Một ngày trôi qua thật nặng nề trong căn biệt thự. Kevin đắn đo suy nghĩ cả ngày mà không biết phải làm gì. Cứu Jenny hay không? Một câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Kevin. Kevin không biết mình có lòng tin vào Jenny hay không sau tất cả những gì vừa xảy ra. Một nửa muốn cứu Jenny, nhưng một nửa lại không. Quán Ba Sam có lớn thật, nhưng dù mất đi cũng không ảnh hưởng đến kinh tế của bang Nhật Nguyệt là bao. Vấn đề ở đây là Jenny và Thiên Bằng. Từ đầu Kevin cũng có chút nghi ngờ Jenny rồi, nhưng sau đó lại không nghĩ vậy nữa. Thế mà Jun còn nói thêm vào khiến Kevin thật sự rất rối. Chợt anh nhớ ra lọ ngôi sao mà Jenny tặng hôm sinh nhật. Mở tủ, Kevin lấy ra một ngôi sao màu hồng. Đừng nghĩ theo chiều hướng tiêu cực để sau này không phải hối hận. 14 chữ vẹn vẹn được ghi trong ngôi sao đó. Đọc xong thì Kevin biết mình phải làm gì rồi. Bây giờ anh đâu biết rõ mọi chuyện đâu, lỡ hiểu lầm Jenny thì sao? Và anh quyết định đi cứu Jenny. Sáng hôm sau. Ken, Mary, Henry, chuẩn bị đi. Chúng ta đến sân sau quán Ba Sam để giao dịch. Kevin lớn giọng. Jun bất ngờ. Vậy là anh đồng ý cứu Jenny rồi ư? Ừ. Được rồi, chuẩn bị đi thôi. Vậy em đi cùng. Emily và Jun đồng thanh. Cũng được. Tại sân sau của quán Ba Sam. Đến đúng giờ gớm nhỉ? Thiên Bằng cười mỉa. Đây là giấy chuyển quyền sở hữu và cam kết của bang Nhật Nguyệt. Mai có buổi họp tất cả các bang, khi đó Mary sẽ tuyên bố. Giờ thì Jenny đâu? Kevin đưa cho Thiên Bằng hai tờ giấy. Ờ, Jenny hả? Đâu dễ vậy. Còn lâu đi nhá. Thiên Bằng nói rồi quay đi. Mày đừng hòng ra khỏi đây. Kevin tức giận. Vậy thì muốn gì? Thiên Bằng quay lại nói bằng giọng khinh khỉnh và búng tay một cái, rồi một đám đàn em của Thiên Bằng từ đằng sau bước lên vây quanh nhóm Kevin. Hèn hạ đến vậy là cùng. Mary tức giận. Thiên Bằng mặc kệ lời nói của Mary mà ra lệnh cho đàn em xông lên. Nếu là người bình thường thì chắc bầm dập hết rồi. Nhưng ở đây thì khác. Nhóm của Kevin là ai chứ? Họ là người đứng đầu của một bang khá mạnh so với bang khác. Emily cũng có thể tự bảo vệ mình. Chỉ có Jun mới đáng lo vì dáng vẻ yểu điệu thục nữ mà thôi. Biết là đến đây sẽ có chuyện rồi mà còn đi giày cao gót, 15 phân chứ chả ít. Đúng là có chết cũng không bỏ được cái tật điệu. Nhìn cả đám người đông nghịt đánh nhau với 5 người mà Jun mặt tái mét hết cả. Một tên cầm con dao chạy lại định đâm từ phía sau Kevin. Nhưng thính giác của Kevin đâu phải bình thường. Nhận biết được điều này, Kevin quay lại, một tay hất mạnh tay cầm con dao của tên kia, khiến con dao rơi xuống đất. Kevin dùng chân đá vào cằm, khiến tên kia lộn một vòng rồi nằm dưới đất. Có vẻ như đám đàn em của Thiên Bằng được dặn sẵn là phải nhằm vào Kevin thì phải. Tên cầm dao vừa được hạ gục, thì một tên đứng cách Kevin gần 2 mét cầm súng chĩa về. Tên kia đang định bóc cò thì pắc. Phi tiêu của Mary yên vị trên cánh tay đang cầm súng của tên kia. Cứ thế, cuộc chiến diễn ra trong sự phối hợp ăn ý của 5 người trong nhóm Kelvin nên không ai bị sao, cùng lắm cũng chỉ là xây sát nhẹ. Tưởng chừng như phần thắng đang trong tay thì... Trong lúc sơ ý, Emily bị thiên bằng bắt được và chĩa súng vào đầu, dọa sẽ nổ súng nếu nhóm Kelvin không rời khỏi đây. Lại là một bài toán khó đối với Kelvin. Quen biết và hiểu rất rõ tính của thiết bằng thì Kelvin càng lo lắng hơn, vì hắn là người nói thì sẽ làm. Anh đang đau đầu suy nghĩ không biết phải làm sao. Băng! Mọi người giật mình nhìn về phía thiên bằng. Emily nhắm nghiền đôi mắt vì quá sợ, chứ không sao cả. Ngược lại, thiên bằng ngã gục dưới đất, tay cầm súng và một chân trúng đạn. Emily từ từ mở mắt, thấy mình không sao nên thở phào nhẹ nhõm. Rồi tất cả hướng mắt về phía sau Emily vì mọi người đoán đó là nơi xuất phát của viên đạn. Nhưng tất cả mọi người đều được một phen kinh hoàng khi đằng sau Emily chẳng có ai cả, chỉ có một bông hoa hồng màu đen. Cả đám Kelvin đồng thanh. Black Rose! Không hổ danh là Black Rose, cô ta hành động vừa nhanh vừa gọn. Henry nói. Nhưng tại sao cô ta lại giúp tụi mình? Chuyện đấy để sau đi. Jenny đâu? Kelvin nói rồi tiến đến chỗ thiên bằng hỏi. Đưa con nhỏ nó ra đi, thiên bằng nói với một tên đàn em. Sau đó Jenny được đưa ra và Emily chạy đến ôm chầm lấy Jenny khóc nức nở. Chúng ta đi về đi. Kelvin tiến lại gần chỗ thiên bằng. Vỏ quýt dày, có móng tay nhọn. Thiên bằng, cậu đừng mơ lấy được quán Ba Sam. Thực ra bản chuyển quyền sở hữu và bản cam kết Kelvin đưa cho thiên bằng là giả. Khó khăn lắm mới cho con nhỏ Jenny ra khỏi nhà. Sao anh không giữ nó lại bên mình luôn đi? Sau khi nhóm Kelvin đi khuất, Jun nói nhỏ với thiên bằng. Cái loại chỉ biết lo lợi trước mắt như cô thì biết gì mà nói. Trước khi có được Jenny, tôi phải có quyền lực, thì sau này có gì mới đấu lại được với Kelvin chứ? Thiên bằng nhếch mép trả lời. Tham thì thâm. Jun nói xong rồi bỏ đi luôn. Chương 40. Nhắc đến Black Rose, hoa hồng đen. Ngoài cái tên và bang chủ là nữ ra, thì ít ai biết thêm về bang này. Đây là bang mạnh nhất trong tổ chức mafia. Tất cả hoạt động của bang đều bí ẩn như cái tên của nó. Trên đường về, Jenny kể lại chuyện ở nhà thiên bằng cho mọi người nghe. Đi một xe nên có đủ cả nhóm Kelvin, chỉ thiếu Jun thôi. Giờ Jenny mới biết thiên bằng là người như thế nào. Jenny cảm thấy mình có lỗi quá. Nếu từ đầu Jenny nghe theo lời Kelvin thì bây giờ chẳng có chuyện gì cả. Cô xin lỗi Kelvin mà anh ấy không trả lời. Thế vậy, Emily nói giúp nhưng Kelvin vẫn vậy. Rồi lại đến Mary, Ken, Henry nói giúp và năn nỉ mãi, cuối cùng Kelvin cũng ừ một tiếng. Vừa về đến nhà là Emily và Mary kéo Jenny lên phòng. Jenny này, tối qua bạn không về làm mình lo lắm luôn. Emily mắt lại rưng rưng. Phải đó, Emily còn khóc sướt mướt nữa kia. Mình xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. Mình đã sợ mất bạn đó Jenny. Emily nói rồi rơm rớm nước mắt. Jenny vừa ôm chầm lấy Emily. Thôi mà, mình đang ở đây rồi nè, đừng khóc nữa mà. Emily vừa khóc vừa nói. Năm 7 tuổi mình sang Mỹ sống với ba mẹ. Mình có quen một chị hơn mình 2 tuổi. Mình và chị ấy rất thân. Chị ấy thì luôn bảo vệ mình. Nhưng đến một hôm, hôm đó có lẽ là suốt đời mình sẽ không thể nào quên. Mình cùng chị đi chơi ở công viên. Hai chị em đi chơi gắp thú. Mình vừa gắp được một con gấu nhồi bông nhỏ thì nhảy lên vui mừng. Nhưng quay sang bên phải thì không thấy chị ấy đâu nữa. Bên trái cũng không thấy, đằng sau cũng không thấy. Rồi mình gọi chị mà vẫn không thấy chị ấy đâu. Sau đó mình đã khóc rất nhiều nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Mình với chị lạc mất nhau từ đó. Vì còn bị chuyện quá khứ ám ảnh nên mình rất sợ mất bạn đó Jenny. Jenny an ủi. Mình sẽ luôn ở bên bạn mà. Đừng khóc nữa mà. Mary cười nhẹ. Jenny nói đúng đó. Mà này, anh Kelvin tham gia vào tổ chức mafia à? Jenny hỏi Mary. Sao bạn biết? Mình nghe thiên bằng nói chuyện qua điện thoại nên biết. Phải, không chỉ anh Kelvin mà còn có mình, anh Ken và anh Henry nữa. Mary trả lời. Lúc này Emily đã ngừng khóc. Mà này, bạn nhớ không được nói cho ai biết nha, vì ít người biết Kelvin là bang chủ lắm. Ừ, hơi giống Black Rose nhỉ? Jenny nói nhỏ. Black Rose? Bạn biết Black Rose sao? Mary và Emily ngạc nhiên. Mình sống ở Mỹ từ nhỏ, đến 5 tuổi mới quay trở về Việt Nam. Mình cũng thân với một chị hơn mình 2 tuổi. Năm trước mình có quay lại Mỹ chơi và gặp lại chị. Hai chị em nói chuyện thì mình mới biết chị bây giờ đang là bang chủ của bang Black Rose. Mary và Emily lại càng ngạc nhiên hơn. Ra là vậy. Nói xong, Emily nói với Jenny. Jenny về phòng thay đồ, rồi chúng ta đi ăn trưa, xong rồi còn đi học. Tại phòng của Kevin. Cốc, cốc, cốc. Vào đi. Người gõ cửa là Mary. Anh Kevin, Jenny có liên quan đến Black Rose. Sao cơ? Henry bất ngờ. Bang chủ của Black Rose là một người chị hơn Jenny 2 tuổi mà Jenny quen ở Mỹ. Vậy là Black Rose muốn cứu Jenny, chứ không có ý gì đúng không? Ken tiếp lời. Có lẽ là vậy. Mary giục mọi người. Mọi người xuống ăn trưa rồi còn đi học. Ăn ở đâu? Ken hỏi. Căng tin ở trường. Tại căng tin của trường, 6 người ở một bàn trong căng tin. Jun đi đâu vẫn chưa về. Ăn xong 6 người cùng đi về lớp. Đi đến đường rẽ ra sân sau của trường, mọi người nhặt được một bông hoa hồng đen, sau đó là một dải hoa hồng đen. Mọi người vừa đi vừa nhặt những bông hoa hồng đen kia, đến khi không còn một bông hoa nào nữa thì tất cả đang đứng ở sân sau của trường. Cách vị trí bông hoa hồng đen cuối cùng 3 mét, một cô gái đứng quay mặt đi. Trang phục của cô gái đó mang tông màu đen và được làm bằng da bó sát với cơ thể. Mái tóc đen được búi cao và cài thêm bông hồng đen. Jenny từ từ tiến lại phía người con gái đó và ôm chầm lấy cô ấy. Chị Sandy! Em nhớ chị nhiều lắm. Cô gái kia xoa đầu Jenny rồi nói. Chị cũng vậy. Rồi cô quay mặt lại với nhóm Kevin. Cô gái này có khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành và dáng người thì cực chuẩn. Emily hét lên, chạy đến ôm chầm lấy cô gái đó và lại rơm rớm nước mắt. Chị Sandy! Còn nhớ chị sao? Cả đời này em không quên chị đâu. Chỉ sợ chị quên em thôi. Emily khóc lóc. Còn bé này, chị cũng không quên em đâu. Em đúng là vẫn mít ướt như ngày xưa. Jenny ngơ ngác. Ủa, mà Emily quen chị Sandy á? Chị Sandy mà người mà vừa nãy mình kể đó. Wow, trùng hợp ghê. Chị Sandy cũng là người mà hồi nãy mình kể đó. Rồi cả 3 người cùng tiến lại chỗ Kevin đang đứng. Kevin, em vẫn là một cool boy và quyến rũ như xưa. Hai người quen nhau hả? Mary, Ken, Henry, Emily và Jenny đồng thanh hỏi. Chị Sandy là con gái bác Dung, chị gái ruột của mẹ anh. Kevin không như người khác mà ngược lại, biết khá nhiều về Black Rose. À, vậy là mẹ chị Sandy là người Việt, ba chị Sandy là người Nhật. Chị Sandy sinh ra và lớn lên ở Mỹ đúng không? Emily thấy ba mẹ hay nhắc đến gia đình bác Dung nhưng không biết con gái bác Dung là Sandy. Kevin trả lời thắc mắc của Emily. Xin chào. Đây là Mary. Đây là Ken. Đây là Henry đúng không? Sandy chỉ vào Mary, Ken và Henry. Sao chị biết tụi em? Chị là ai và các em là ai chứ? Mary cười tươi. Nói thật nha, chị chả lạnh lùng giống bên ngoài gì cả. Jenny cười tít mắt. Chị Sandy là thế mà, khi nào chị ý mà là bang chủ của Black Rose thì chỉ cần đứng cạnh thôi là lạnh run người rồi. Còn khi là chị chúng ta thì chị rất là dễ mến. À mà chị Sandy này, sáng nay là chị bắn thêm bằng à? Henry thắc mắc. Chị không muốn Emily và Jenny bị hại và chị muốn giúp Kevin hoàn thành được ý nguyện mà thôi. Cuộc nói chuyện cứ thế diễn ra, Sandy nói sẽ giúp ban Nhật Nguyệt nếu khó khăn và đặc biệt là sẽ luôn bảo vệ Jenny và Emily, hai đứa em ngây thơ của Sandy. Bây giờ có thêm Sandy bảo vệ, liệu Jenny còn gặp sóng gió gì nữa hay không? Và Jun sẽ phải làm gì? Bỏ cuộc hay tiếp tục hãm hại Jenny? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net